Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, cường địch lâm thế. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo có luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Lạc Phàm thanh âm bình thản, lại cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Lạc Thiên Hiền càng là cảm giác linh hồn lọt vào trước nay chưa từng có va chạm đồng dạng. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đau thương cười một tiếng, cố gắng đứng thẳng người. Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Nói chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Nếu như năm đó ngươi như vậy thấy chết không sờn, sự tình như thế nào lại diễn biến thành tình trạng này? Lạc Thiên Hiền, bây giờ nói những này lại có ý nghĩa gì? Lạc Phàm mở miệng, nói cho ta, các ngươi tiếp xuống mục đích, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Lạc Thiên Hiền bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngươi không chuẩn bị giết ta. Lạc Phàm, nói cho ta các ngươi tiếp xuống mục đích. Lạc Thiên Hiền luôn miệng nói, buổi tối hôm nay sẽ có 9 vị tiên nhân hạ giới mà đến chém giết Diệp Văn Hiên. Lạc Thiên Hiền không biết Lạc Phàm sẽ như thế nào xử quyết hắn, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể sống sót. Chỉ cần có thể còn sống để hắn làm cái gì đều nguyện ý, dù là phản bội mặt khác mấy đại thần tộc. Không tệ, ta liền thích nghe lời người. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Lạc Thiên Càn biểu lộ ngưng trọng. Lạc Phàm, ngươi đừng làm loạn. 13 thần tộc truyền thừa lâu đời, chúng ta chẳng qua là 13 thần tộc trung hạng chót tồn tại, mà xếp hạng trước mấy vị thần tộc nội tình thâm hậu. Bọn hắn tiên tổ phi thăng tiên giới nhiều năm, dù là tại trong tiên giới đều có cường đại bối cảnh cùng thế lực, loại người này chúng ta căn bản là đắc tội không nổi. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước ta mới không có đem chuyện này chân tướng nói cho ngươi. Ta liền sợ hãi ngươi sẽ báo thù, từ đó rước họa vào thân a. Sự kiện kia đã qua lâu như vậy, nếu như cha ngươi biết, cũng khẳng định không hy vọng ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Đại bá hảo ý chất nhi tâm lĩnh, nhưng là, bọn hắn nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Tốt, không quấy rầy chư vị cơm trưa. Nói hắn nắm Lạc Thiên Dụ, hướng về bên ngoài đi tới. Đã đến, cần gì phải vội vã rời đi. Đây là nhà các ngươi a. Lạc Thiên Càn nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn biết, hắn cùng Lạc Phàm ở giữa ràng buộc đã đoạn mất. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Năm đó các ngươi đã vứt bỏ phụ thân ta, nơi này lại sao là chúng ta ra? Xin đừng nên vũ nhục ra cái chữ này. Nói biến mất tại Lạc gia. Ngươi đừng cả ngày sụ mặt được sao? Không biết còn tưởng rằng người khác thiếu ngươi rất nhiều tiền đồng dạng. Rời đi Lạc gia về sau, Lạc Thiên Dụ nhếch miệng. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó ôm hắn lên đến đặt ở trên bờ vai, hỏi ngươi sự kiện, nếu như bọn hắn tổn thương ngươi, ngươi sẽ đối đãi như thế nào với bọn hắn? Lạc Thiên Dụ nghĩ nghĩ, hung hăng đánh một đống đi. Kỳ thật, ta muốn giết bọn hắn, nhưng là, dạng này đối với bọn hắn đến nói quá mức nhân từ. Lạc Phàm ánh mắt phức tạp. Đa số người nghe được tử vong đều có tật giật mình, cũng sợ hãi tử vong. Có thể theo Lạc Phàm, nếu như đem thần tộc tất cả mọi người giết, kia thật là tiện nghi bọn hắn. Bởi vì tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Những cái kia thần tộc phạm phải loại này tội lớn ngập trời, lại có thể nào tùy tiện tha thứ bọn hắn? Lạc Thiên Dụ bỗng nhiên nói, ta đói, muốn ăn cái gì? Lạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn hẳn là cải biến chính mình, nhất là tại trước mặt phụ thân, không nên cả ngày sụ mặt. Lạc Thiên Dụ cười hắc hắc, ngươi dẫn ta bay lên trời, nếu không, chúng ta đi trong biển bắt cá ăn. Tốt, ta dẫn ngươi đi trong biển bắt cá. Lạc Phàm đáp ứng, sau đó mang theo hắn biến mất tại trên đường cái. Mặt trời tây hạ, màn đêm bao phủ đại địa. Dù là màn đêm buông xuống, dù là băng thiên tuyết địa, phồn hoa kinh đô vẫn y như là người người nhốn nháo. Ngựa xe như nước, đủ mọi màu sắc đèn nê ông chiếu sáng tòa này xa hoa thành thị. Nhưng không có người biết, một trận cỡ lớn mưu sát đang nổi lên. Thạch gia, Diệp Văn Hiên đã từng ở qua trong phòng. Lạc Phàm dỗ ngủ mệt mỏi một ngày phụ thân. Hai tay của hắn riêng phần mình cầm một viên trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu. Kia là tại đáy biển nhặt được. Dù là đóng lại đèn đều có thể nhìn thấy hào quang chói mắt. Thiếu chủ, đây là Diệp công tử để ta chuyển giao cho ngài. Dư thừa dành trước ta đã đưa đến đài truyền hình. Bọn hắn việc ác sắp sẽ bị công bố tại thế. Thiên Toa đưa cho Lạc Phàm một cái USB. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Ngươi thụ thương rồi. Thiên Toa cười hắc hắc. Đêm qua có chút chủ quan. Kết quả bị cái kia Quy Tôn cắn ngược lại một ngụm. Bất quá không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lạc Phàm nhẹ gật đầu. Ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau không muốn khinh thị bất cứ địch nhân nào. Trừ phi ngươi có tu vi của ta bây giờ. Thiên Toa không phản bác được. Hắn cảm giác Lạc Phàm đang trang bức. Diệp công tử thật rời đi sao? Thiên Toa nhịn không được hỏi một câu. Hôm nay cả ngày hắn đều đợi tại Thạch gia giả mạo Diệp Văn Hiên. Nhưng là hắn nghe nói qua Diệp Văn Hiên muốn rời khỏi sự tình. Lạc Phàm, hắn tiến vào một cái khác thời không? Thật giả, Thiên Toa mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ. Kỳ thật hắn cũng biết địa cầu đối với dị tộc đến nói ý vị như thế nào. Linh khí khôi phục, đây là một cái thành thần chứng đạo nơi tốt. Đương nhiên, địa cầu tầm quan trọng xa không chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói trên địa cầu chính mình rất nhiều cổ lão truyền tống trận. Tại rất sớm trước kia, địa cầu chính là đại thiên thế giới bên trong một cái rất trọng yếu vị diện. Là đại thiên thế giới trung trọng yếu trạng trung truyền. Cũng chính bởi vì điểm này, vô số dị tộc mới nghĩ chiếm lĩnh nơi này. Có thể, cho đến ngày nay, cũng không người nào biết những cái kia cổ truyền tống trận hạ lạc. Vì thế, đạo viện thậm chí có người chuyên đang nghiên cứu tìm kiếm cổ truyền tống trận hạ lạc. Thế nhưng không có manh mối. Đừng nói bọn hắn. Liền ngay cả Khánh Vân lão đạo còn sống lúc đã từng tìm kiếm qua những cái kia cổ truyền tống trận. Hạ lạc, nhưng cũng không có tìm tới tin tức hữu dụng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Văn Hiên một phàm nhân vậy mà nắm giữ rời đi địa cầu biện pháp. Cái này thật để người không thể tưởng tượng a. Lạc Phàm lẩm bẩm nói, đúng vậy a, thật rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí cũng không có làm gì. Phía trước liền xuất hiện một cái đường hầm không thời gian. Mà hắn càng là trực tiếp biến mất tại trước mắt ta. Thiên Toa vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Tương truyền, trong truyền tống trận đều có kinh khủng áp bách chi lực. Thân thể phàm thai căn bản là không có cách tiếp nhận ở trong đó lực lượng. Diệp công tử, hắn có thể còn sống tiến vào một cái thế giới khác sao? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, tên kia, căn bản liền không thể dùng thường quy ánh mắt đi đối đãi. Thiên Toa, cũng thế, tên kia quả thực chính là cái quái thai, mấy ngày trước liền ngờ tới đêm qua sự tình, còn nói hôm nay sẽ có bao nhiêu vị tiên nhân hạ giới mà tới. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, nhiều vị tiên nhân hạ giới mà đến. Thiên Toa, ân... Cái này có ý tứ a? Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Hô, một cỗ trong sân dâng lên, đột nhiên thổi ra cửa sổ, giữa không trung, mây đen sôi trào, che khuất bầu trời, thiếu chủ, bọn hắn đến, lần này, dù là Thiên Toa biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Lạc Phàm cách không ngưng nắm, Lạc Thiên Dụ kia cây trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn đi ra cửa phòng, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Hôm nay, ta muốn dùng máu tươi của bọn hắn, nhuộm đỏ cái này trường thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.